Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đệ nhị chương Xuyên Việt thành Thái Hậu. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông còn là không dám tin trước mắt này tất cả. Lập tức, liền thân thủ, ngoan hạ tâm đến, hướng phía cánh tay mình hung hăng một kháp, theo kia kịch liệt đau nhói. Lạc Đông Đông lập tức đảo trừ một ngụm khí lạnh, đau ngũ quan đô vo thành một nắm. Tê, thật đúng là đau đâu. Lạc Đông Đông cánh tay bị đau, không khỏi nhíu mày thì thào. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo khác không dám tin tưởng hô nhỏ thanh, liền từ nàng bên cạnh phút chốc vang lên. Nha, Thái hậu nương nương, người đây là thế nào? Thế nào hảo hảo kháp chính mình? Có phải hay không rất đau? Thúy Nha cấp Thái hậu nương nương xoa xoa, theo nữ tử kia khẩn trương hô nhỏ. Sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy chính đau xót cánh tay, bị một đôi mềm mại hai tay chậm rãi xoa, cảm giác được ở đây. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp vừa chuyển, mới rơi vào bên cạnh trên người nữ tử. Khi thấy trên người nữ tử mặc hậu, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng. Cả người triệt để khiếp sợ như hóa đá, đôi mắt đẹp càng trừng được chuông đồng đại, kinh hồn bất định nhìn bên cạnh nữ tử này. Nhị tám năm hoa, trên đầu dựng thẳng song hoàn châm, ngũ quan thanh tú, màu da trắng nõn, tuy không phải tuyệt sắc, lại tính thượng là tiểu gia bích ngọc. Nhưng mà, tối nhượng Lạc Đông Đông giật mình chính là trên người nữ tử mặc một thân màu hồng phấn cung trang. Này trang phục, như vậy nhìn quen mắt, giống như là cổ đại hoàng cung cung nữ mặc tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đông sợ đến không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, thân thể dường như trăng lò xo tựa như, theo trên cỏ bắn ra, liền bắn lên tới, đãi nhảy lên hậu, Lạc Đông Đông càng mở to mắt, một tay chỉ còn ngồi xổm trên mặt đất nữ tử, lắp bắp mở miệng hỏi, ngươi là ai, thế nào xuyên như vậy kỳ quái, còn có ở đây, rốt cuộc là địa phương nào? Ta vì sao lại ở đây? Lạc Đông Đông mở miệng, liền bùm bùm đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ hỏi ra. Nhưng mà, tương đối với tràn đầy lo lắng không dám tin tưởng Lạc Đông Đông. Kia tiểu cung nữ còn vẫn duy trì ngồi xổm trên mặt đất tư thế. Bất quá, theo Lạc Đông Đông kia liên tiếp câu hỏi, nguyên bản ngốc lăng khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần đổi thành không dám tin tưởng, đôi môi mở ra. Kia mang theo cẩn thận từng ly từng tí thanh âm, liền từ nữ tử trong miệng chậm rãi tràn ra. Quá, Thái hậu nương nương, ngươi đây là thế nào? Nô tỳ là Thúy Nha, là Thái hậu nương nương người thiếp thân cung nữ a. Cái gì Thái hậu nương nương? Ai là Thái hậu nương nương? Nghe thấy nữ tử lời, Lạc Đông Đông trong lòng lột bột một tiếng, kia cảm giác bất an, càng phát ra dày đặc. Bất quá, nàng còn là chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi, ngươi nói ai là Thái hậu? Nương nương, đối với Lạc Đông Đông lời, Thúy Nha một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Bất quá cuối cùng, nàng còn là mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi chính là Thái hậu nương nương nha. Cái gì, ta là Thái hậu nương nương? Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy, đông, một tiếng, cả người dường như trong nháy mắt rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu tựa như. Triệt để ngốc sửng sốt, kia một đôi đầy không dám tin tưởng và chấn động đôi mắt đẹp. Càng chăm chú rơi vào Thúy Nha trên mặt, hình như muốn tìm ra Thúy Nha trên mặt chột dạ. Nàng muốn biết, nữ tử này, có phải hay không đang gạt nàng? Nhưng mà, không có. Thúy Nha trên mặt, chưa cẩn thận từng ly từng tí, chấn động, không dám tin tưởng ngoài, lại không có bất luận cái gì chột dạ, một chút cũng không giống như là nói giả. Thấy vậy, Lạc Đông Đông ngốc lăng một hồi lâu, sau một khắc, đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi ở trước người cách đó không xa hồ nước mặt trên. Nàng không nên tin, nàng chẳng qua là ngủ một cảm thấy mà thôi. Sao có thể sẽ trở thành vì Thái hậu nương nương đâu? Hết chương.